Luân hồi nhạc viên, chương 1643, 2 chọi 1. Góc truyện audio.com, chương 28, 2 chọi 1. Fuyuki, thành phố phía Tây, một tòa vứt bỏ kho hàng dưới mặt đất, nơi này có một gian không tính lớn mật thất ước hơn 50 mét vuông tả hữu, phòng bên trong điểm ngọn nến, tia sáng mờ nhạt nhất. Danh cha xứ ngồi tại chiếc ghế bên trên, tay hắn bên cạnh bầy biện ly rượu đỏ, bàn bên trên còn lại là các loại văn hiến, như thế buồn tẻ cùng phong bế hoàn cảnh, đổi lại thường nhân đã sớm cảm giác được khó chịu, nhưng tên này cha xứ lại thần tình lạnh nhạt, bởi vì nơi này đầy đủ an toàn, có thể để cho hắn tại khoảng thời gian ngắn bên trong lợi cho thế bất bại. Cha xứ đọc sách lúc biểu tình có chút hoang mang, hắn gần nhất luôn có loại điểm xấu dự cảm, này loại cảm giác tựa như là bị người nào đó để mắt tới, nhưng này loại cảm giác nhưng cũng có chút không chân thực, mà tên này cha xứ thân phận chính là Kotomin Kirei, hắn hiện tại tựa hồ cũng không vui vẻ. Oanh, một tiếng nổ vang theo nơi cửa phòng truyền đến, chiếc ghế bên trên cha xứ đứng dậy bày ra tư thế chiến đấu, một đạo tàn ảnh theo trước mắt hắn xẹt qua. Gấp rút âm thanh xé gió về sau, Kotomin Kirei cảm giác được nhói nhói cảm giác theo lưng nơi truyền đến. Thổi phù một tiếng, một thanh trường đao xuyên qua Kotomin Kirei lồng ngực, hắn cúi đầu nhìn về phía kia nhuốm máu mũi đao, căn bản không cần đi đoán, tập kích hắn nhất định là anh Linh. Nhìn tới, là ta tốc độ càng nhanh. Kotomin Kirei phía sau Tô Hiểu thở vào một hơi, hắn có thể như vậy nhanh chạy tới, là bởi vì hắn cùng bố bố Uông phối hợp. Đầu tiên là Tô Hiểu dùng tịch diệt công tước bắn tỉa khoảng cách xa style ba người, sấn này cơ hội, trước đó vẫn luôn theo dõi ba người bố bố Uông bắt đầu chạy hùng hục chạy hướng Kotomin Kirei vị trí. Làm style ba người xông ra tịch diệt công tước xạ kích phạm vi lúc bố bố Uông lập tức sử dụng lang tộc bảo vật gia truyền, trước đó Tô Hiểu phóng tới style ba người cũng không phải là muốn cùng này đó người giao thủ, mà là tại hướng bố bố Uông thiết trí điểm khởi đầu tọa độ đuổi. Chạy như điên vài phút bố bố Uông lại thiết trí điểm chung kết sử dụng lang tộc bảo vật gia truyền đem Tô Hiểu lôi kéo đến nó gần đây, làm Tô Hiểu nhất cử siêu việt style ba người thẳng đến Kotomin Kirei mà tới. Về phần huyết môn có rãnh hay không gian loại năng lực hoặc quyền trục điểm ấy, Tô Hiểu là tại đánh cực huyết môn cái này tứ giai mạo hiểm đoàn không có quá mức cao giai không gian đảo cụ hoặc không gian năng lực cái loại này có thể xưng tùy ý môn năng lực cũng không phải tứ giai có thể tiếp xúc đến. Phải biết, lang tộc bảo vật gia truyền thế nhưng là truyền thuyết cấp trang bị cho điểm cao tới 508 điểm, cho dù như thế, muốn dùng lang tộc bảo vật gia truyền hoàn thành truyền tống kia cũng yêu cầu thiết trí ban đầu điểm cùng điểm chung kết mà không phải tùy ý môn, muốn đi đâu thì đi đó. Tô Hiểu cũng có không gian loại năng lực long ảnh thiểm đích thật là có thể tùy ý di động nhưng loại này năng lực di động khoảng cách chỉ có 12 mét. Căn cứ Tô Hiểu hiểu rõ tùy ý di động không gian năng lực có thể di động khoảng cách đều không xa, xa còn lại là phi thường chậm yêu cầu thiết trí trận đồ, chỉ định tọa độ chờ cái loại này thuấn gian di động mười mấy cây số, hơn nữa còn cực kỳ tinh chuẩn năng lực chính là yêu cầu không gian tọa độ cũng tỉ như lang tộc bảo vật gia truyền. Góc truyện audio.com mà siêu viễn cự ly không gian di động, tại không thiết trí không gian trận đồ tình huống hạ, đa số đều là tùy cơ loại, không may một ít khả năng trực tiếp di động đến kiến trúc bên trong, dẫn đến bị không gian cùng kiến trúc đè ép mà chết. Nếu như huyết môn thật sự có thể thuấn gian di động đến Kotomin Kirei gần đây năng lực kia Tô Hiểu cam nguyện tiếp nhận lần này thất bại, loại năng lực kia hoặc quyền trục liền xem như ngũ giai khế ước giả cũng không có. Tô Hiểu vừa mới đao đâm xuyên Kotomin Kirei trái tim, một con nhện từ dưới đất phòng trần nhà chui ra, tám con nhện mắt đồng thời nhìn về phía Tô Hiểu. Tầng hầm phía trên, vứt bỏ trước cửa kho hàng, Naloy đột nhiên dừng bước cũng mở ra mạo hiểm đoàn kênh, sử dụng đoàn đội quan trọng tài quyền hạn tuyên bố tin tức khẩn cấp. Huyết môn kênh đoàn đội bên trong, Naloy, đoàn đội quan trọng tài. Đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến sắp thất bại, hết thảy chén thánh thế giới bên trong đoàn viên lập tức ao khỏi PT. Đầu này đoàn đội tin tức xuất hiện tại chén thánh thế giới bên trong hết thảy huyết môn mạo hiểm đoàn viên trước mắt, hơn 100 tên các đoàn viên phần lớn đều ngẩn ở đây tại chỗ, bọn họ có chút không dám tin, bọn họ cứ như vậy bại. Cho đến tận này, bọn họ liền địch nhân mặt đều chưa thấy qua. Một cái mạo hiểm đoàn nhiệm vụ chính tuyến nếu như sắp thất bại, như vậy cái này mạo hiểm đoàn đám khế ước giả có một lần cơ hội, chính là đối cứng toàn thuộc tính khấu trừ 60%, cũng khấu trừ 50% hết thảy tài sản trừng phạt cưỡng chế thoát ly mạo hiểm đoàn, đây là khẩn cấp chạy trốn. Không, đây là mãn tính tử vong. Tầng địa động bên trong, Tô Hiểu vừa mới đao đâm xuyên Kotomin Kirei lồng ngực, đỉnh đầu liền truyền đến một oanh minh thanh, style cùng đại phiến kiến trúc hài cốt cùng nhau rơi xuống. Tô Hiểu đỉnh đầu mới vừa truyền đến oanh minh thanh, hắn tay bên trong trường đao chính là một bên, màu lam nhạt quang mang lấy trảm long thiểm làm tâm điểm khuếch tán, trên trăm đạo tỉ mỉ đao mang tại Kotomin Kirei thể nội khuếch tán ra tới. Soạt một tiếng, Cotomin Kirei thân thể phá toái, cơ hồ là đồng thời, huyết môn mạo hiểm đoàn nháy mắt bên trong giảm bớt 76 danh đoàn viên, bọn họ bị liên tiếp truyền tống ra chén thánh thế giới, những người này không cùng Tô Hiểu tiếp tục là địch tư cách, thậm chí, bọn họ tại lúc sau cũng sẽ không tùy tiện lộ ra chính mình đã từng là huyết môn đoàn viên, về phần mặt khác đoàn viên, bọn họ chỉ là do dự chỉ chốc lát liền thì đã trễ ao khỏi PT trừng phạt quá khốc liệt. Tầng địa động bên trong, Sai nhìn Cotomin Kirei phá toái thân thể cùng với đối phương kia khỏa từng bị chén thánh nước bùn sở xâm nhiễm, trước mắt đã bị chém tới thịt nát trái tim, đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến, thất bại. Sai cổ bên trên nổi gân xanh, nắm đấm chặt vang lên kèn kẹt. Thảo, người đến cùng là ở đâu ra ôn thần? Lão Yên Thương ánh mắt yên tĩnh đi tới tầng hầm, hắn châm một điếu thuốc hít thật sâu một hơi. Byakuya, lão tử cho dù bại, cũng sẽ không chết tại ngươi tay bên trong, nhớ cho kỹ, lão tử gọi lão Yên Thương. Lão Yên Thương phun ra khẩu khói xanh, khóe miệng nhếch lên, cho dù chết, hắn cũng muốn chết thể diện. Góc truyện audio.com, một cái xiềng xích tại lão Yên Thương phía sau trống rỗng xuất hiện, đâm vào lưng của hắn, hắn bên ngoài thân làn da hiện ra vết rách như là phá toái gốm sứ, lúc sau dần dần bị bóc ra, chớp mắt bên trong, lão Yên Thương hóa thành tro bụi, dần dần bay hơi tại không khí bên trong. Cho dù Tô Hiểu từng nhiều lần gặp qua bị cưỡng ép xử quyết khế ước giả, nhưng cưỡng ép xử quyết lúc cái loại này khủng bố ba động, lại như cũ làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu như một ngày nào đó hắn khoảng cách gần cảm giác được kia cổ ba động kia có lẽ chính là hắn tử kỳ. Tầng địa động bên trong, Sai lặng lặng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, kỳ quái chính là, hắn cũng không bị cưỡng ép xử quyết, một đạo có lồi có lõm thân ảnh từ bên trên nhảy xuống, là Na Loi, nàng đồng dạng không bị xử quyết, cái này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, hai người rất có thể là có miễn trừ nhiệm vụ chính tuyến thất bại quyền hạn, này đồ vật hắn tại thật lâu trước đó liền từng thu được, đến nay còn lưu, bất quá sử dụng cùng loại quyền hạn về sau, Sai cùng Na Loi không cách nào ở cái thế giới này dừng lại quá lâu, hơn nữa ở cái thế giới này lợi nhuận hoàn toàn thanh không. Na Loi, người lớn nhất nhược điểm chính là nhân từ nương tay. Sai mở miệng trước đó Na Loi tại kênh đoàn đội bên trong tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến sắp thất bại tin tức lúc dùng đoàn đội quan trọng tài quyền hạn, đầu kia tin tức không chỉ có là chén thánh thế giới bên trong đoàn viên có thể nhìn thấy, mặt khác diễn sinh thế giới bên trong đoàn viên cũng tương tự có thể nhìn thấy, cùng lúc như vậy nhiều đoàn viên ao khỏi PT, hơn nữa còn có mấy chục người bị cưỡng ép xử quyết, thế giới khác bên trong các đoàn viên muốn không chú ý cũng khó khăn, này sẽ dẫn đến huyết môn toàn bộ mạo hiểm đoàn dung chuyển. Ta và ngươi khác biệt cũng không như ngươi vậy hung ác, những cái đó đoàn viên mặc dù mỗi cái đều là khốn kiếp sát nhân cuồng, nhưng đã bọn họ đi theo ta xuất sinh nhập tử, ta liền sẽ không để bọn họ tại không biết chút nào tình huống hạ bị cưỡng ép xử quyết rơi. Na Loi thân thể dần dần xuất hiện biến hóa, mặc dù nàng có chút thủy tính dương hoa, nhưng nàng tuyệt đối là vị nữ hán tử. Lòng dạ đàn bà, Sai không tiếp tục để ý Na Loi, mà là nhìn về phía Tô Hiểu, tình huống hiện tại liền rất đơn giản, hai chọi một. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.